Võng du đại tướng sư, chương 23, vô sự lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game đương nhiên không thể thật sự té xỉu đợi được Trần Di cùng Vương Dĩnh lấy lại sức được. Thời gian đã đến sáng sớm 7 giờ 20, đi ra ngoài rửa mặt một hồi lại hô hốt mấy cái không khí mới mẻ, gần như nên ăn điểm tâm. Tả bái biệt hai cái vẻ mặt quái lạ cô nương, trực tiếp tại chỗ lóc cao. Bà chủ, vừa nãy người này đúng là tả chứ? Đến hiện tại ta còn cảm thấy xem nằm mơ như thế, khó có thể chí tin. Đợi được tả hoàn toàn biến mất, Vương Dĩnh nhưng như cũ vẫn là một mặt thẫn thờ. Trong một đêm, một cái newbie liền từ phòng làm việc ở cuối xe, lắc mình biến hóa thành nhật vào đấu kim siêu cấp trò chơi cao thủ, như vậy chuyển biến không khỏi cũng có chút quá mức đột ngột chứ. Thay đổi ai cũng không thể như vậy dễ dàng tiếp thu. Trần Di giật giật môi cũng không biết nên nói chút gì. Nàng vốn nên là có như vậy một điểm chuẩn bị tâm lý, nhưng này chuẩn bị hiển nhiên còn chưa đủ đầy đủ, không, lẫn nhau so sánh kết quả cuối cùng, vậy thì cùng hoàn toàn không có chuẩn bị như thế. Quả thực gọi người không kịp chuẩn bị, chuyện đến nước này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi phi ngư trò chơi phòng làm việc Bắc Huyền Tiên Tôn, tại sao cam lòng dùng lương 1 500 vạn hiệp ước đào đi tả chỉ là dựa theo tối ngày hôm qua hiệu suất coi như không gia nhập bất kỳ trò chơi phòng làm việc tả muốn thực hiện lương 1 500 vạn mục tiêu tựa hồ cũng không phải vấn đề gì được chứ. Nghĩ đến bên trong, Trần Di trong giây lát ý thức được một vấn đề, bởi vì chỉ là kinh doanh như thế một nhà loại nhỏ trò chơi phòng làm việc bên người chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy siêu cấp trò chơi cao thủ, sự tưởng tượng của nàng lực thức người năng lực còn có tầm mắt đều cùng Bắc Huyền Tiên Tôn có chênh lệch không nhỏ. Mà ngay ở hai người còn ở tiêu hóa chuyện này quá trình ở trong. Cách đó không xa, một cái mang đấu bồng thần bí nam tử do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là nhắm mắt tiến tới. Hai vị mỹ nữ các ngươi khỏe. Theo lễ phép nam tử đầu tiên lấy xuống trên đầu đấu bồng, làm hết sức lộ ra một mặt bình dị gần gũi nụ cười nhìn về phía hai cái đã hơi nghi hoặc một chút cô nương, cười ha ha lên tiếng chào hỏi. Ngươi là, Trần Di kỳ quái hỏi, tâm nói này một mặt không tự nhiên mà lại bụng dạ khó lường nụ cười, cố gắng là đến tìm các nàng đến gần gã bỉ ổi. Chuyện như vậy ở Trần Di trên người cũng không tính hiếm thấy, dù sao trong game nữ hài tỷ lệ vốn là ít, mỹ nữ dĩ nhiên là càng thiếu, Trần Di ở phương diện này rất có kinh nghiệm, tự nhận là ứng đối lên cũng là phi thường như thường, tùy tiện tìm cớ liền có thể phái đi. Nào có biết nàng còn chưa kịp nói tiếp cái gì. Nam tử cũng chưa kịp làm tự giới thiệu mình, bên cạnh Vương Dĩnh chợt che lại miệng một mặt kích động kêu nhỏ lên. À, ngươi sẽ không chính là trong truyền thuyết. Các bác thẩm vạn tam đi. Các bác thẩm vạn tam, Trần Di nghe xong liền sửng sốt, danh tự này liền tả cái kia mới vừa vào phòng làm việc 2 tháng sau newbie đều biết nàng lại làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra, đều là nghề nghiệp thương nhân phạm trù, hắn vẫn là Vương Dĩnh thần tượng đây, cô nương này lúc trước chính là ở giải quá tắc bác thẩm vạn tam truyền kỳ trải qua sau khi, dứt khoát quyết định đem 211 y học loại trường đại học khoa chính quy bằng tốt nghiệp thu hồi đến, ngược lại dấn thân vào trò chơi sự nghiệp cuối cùng thành cầm tú trò chơi phòng làm việc nghề nghiệp thương nhân kiêm tài vụ. Mà xem tắc bác thẩm vạn tam như vậy nhân vật huyền thoại, cứ việc trước không có cái gì toàn tức trò chơi, trên mạng cũng tùy ý đều có thể tìm được hắn bức ảnh. Xem Vương Dĩnh như vậy fan cực đoan, trên căn bản mỗi ngày đều đến coi trọng vài lần, nên không thể nhận sai. Chính là bỉ nhân, tắc bác thẩm vạn tam gật gật đầu, mỉm cười mới vừa còn muốn nói chút gì. Vương Dĩnh cũng đã như chớp giật nhào tới, một phát bắt được hắn tay lay động, nói năng lộn xộn nói. À trời ạ, ta lại có thể tận mắt nhìn thấy sống sót thẩm gia. Thẩm gia ngươi tạo sao ta là ngươi thần tượng, không. Ngươi là của ta thần tượng, mục tiêu của ta chính là trở thành giống như ngươi nghề nghiệp thương nhân, ta sẽ cố gắng. Ta thật hưng phấn tạ cảm tạ. Cố lên, tắc bác thẩm vạn tam chân tâm có chút mê. Hắn đương nhiên biết mình ở trò chơi vòng có thật nhiều ủng độn, nhưng xem nhiệt tình như thế cũng thật là lần đầu tiên gặp phải, thật hoàng thật khủng. Bà chủ ngươi nghe được sao, thẩm gia đang cổ vũ ta ư, ta hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập động lực ni. Thật là cảm động, thật hưng phấn, rất muốn khóc Vương Dĩnh quả là nhanh muốn hạnh phúc ngất đi, khua tay múa chân căn bản dừng không được đến. Trần Di không phải đặc biệt lý giải fan cuồng thế giới quan, chỉ cảm thấy tình cảnh này hai bên đều tốt lúng túng, liền mở miệng đem đề tài dẫn tới một bên. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Chào ngươi, là như vậy. Các bác thẩm vạn tam phục hồi tinh thần lại, lập tức lại trở nên nhăn nhó lên, do dự một chút mới nói. Hai vị mỹ nữ khả năng vấn đề này gặp có chút mạo muội, mời các ngươi bỏ qua cho ta chỉ là muốn hỏi thăm một câu. Vừa nãy ta xem ngươi cùng Thiết Khẩu Trực Đoạn tiên sinh rất quen dáng vẻ, các ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ gì? Chuyện này, nghe nói như thế, Trần Di trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi, tâm nói, tắc bắc Thẩm Vạn Tam như vậy đại nhân vật bỗng nhiên đến hỏi thăm tả, sẽ không là chọc phiền toái gì chứ? Kết hợp với tả mạc tên Diệu làm đến nhiều như vậy đáng giá đồ vật còn giống như thật sự có loại khả năng này. Kết quả là ở nàng suy tư đến cùng nên làm sao trả lời thời điểm. Đã mất trí Vương Dĩnh dĩ nhiên nhanh chóng cướp lời nói cha, không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ngươi là nói tả chứ, hắn là của ta đồng sự, chúng ta hiện tại ở đồng nhất cái trò chơi phòng làm việc công tác, làm sao Thẩm gia, ngươi tìm hắn có việc. Fan cuồng bán lên đội hữu đến, quả thực thẳng thắn không hề có nhân tính. Trần Di muốn ngăn cũng không kịp, chỉ có thể ở bên cạnh gấp rậm chân. Ồ thì cũng chẳng có gì rất chuyện khác, nói như vậy đến hắn là này phòng làm việc người phụ trách. Tắc bác Thẩm Vạn Tam suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái nào a, hắn chính là cái phổ thông cầy vàng viên mà thôi, vị mỹ nữ này mới là phòng làm việc lão bản đâu, mà ta cùng Thẩm gia như thế cũng là nghề nghiệp thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Dĩnh trong nháy mắt lại đem tự mình biết tất cả đều chọc vào đi ra. Vừa nãy ngươi thấy chúng ta cùng nhau, thực chính là hắn vừa vặn tìm đến ta nộp lên trang bị cùng trò chơi tiền tệ, để ta hỗ trợ xử lý. Há, là như thế sự việc a, tắc bác Thẩm Vạn Tam gật gật đầu, một bên kinh ngạc với tả ở hiện thực bên trong thân phận, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, xem hắn loại này ở trong game đều như thế biết điều người, ở hiện thực bên trong e sợ chỉ có thể càng thêm biết điều, này cũng phù hợp tiên sinh phong cách một mặt khác trong đầu nhưng đang suy tư làm sao có thể lần thứ hai cùng tả dính dáng đến quan hệ. Chỉ chốc lát sau tắc bác Thẩm Vạn Tam ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Di, một mặt thành khẩn đề nghị. Không bằng chúng ta hợp tác đi, sau đó quý phòng làm việc sản xuất ta tất cả đều muốn, hơn nữa là cao hơn giá thị trường 50. Giá cả thế nào? À, Trần Di lại là sững sờ. Nàng còn coi chính mình giọng nói ảo, không phải vậy chính là tắc bắt Thẩm Vạn Tam đầu mới vừa bị lừa đá. Lấy cao hơn giá thị trường 50, giá cả thu mua bọn họ phòng làm việc đồ vật này không phải ở kiếm tiền, rõ ràng chính là ở đưa tiền được rồi, loại này dựa vào nghề nghiệp thương nhân bắt đầu từ con số không làm giàu đại thương nhân gặp toán không rõ ràng. Nào có biết tắc bắt Thẩm Vạn Tam nhìn thấy Trần Di vẻ mặt lập tức lại bồi thêm một câu. Nếu như 50, ngươi cảm thấy không đủ cao lời nói, chúng ta còn có thể lại thương lượng, suy tính một chút. Ngươi là đang nói đùa ta chứ? Lần này Trần Di cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng, nhưng không những không có cao hứng, trái lại căng thẳng thần kinh, đề phòng hỏi. Hay hoặc là nói, ngươi đến cùng có mục đích gì, không ngại nói thẳng ra, không cần theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, trên trời rớt xuống đĩa bánh sự 99, là âm mưu, bỗng nhiên có người bảo ngươi đi lĩnh miễn phí lễ vật, không phải các loại khuyến mãi, vậy thì là nhất định bảo hiểm cùng sản phẩm y tế tẩy não chuyên tràng. Đây là xã hội hiện đại trải qua các loại điện tin lừa dối, mạng lưới lừa dối gột rửa người hiện đại đều nên có giác ngộ, nếu như ai vẫn không có giác ngộ như vậy, như cụ yêu thích tham tiện nghi, vậy thì đáng đời bị lừa. Thẩm gia, liền ngay cả Vương Dĩnh cũng là khá là nghi hoặc nhìn tắc bắt Thẩm Vạn Tam, này có thể không quá xem nàng thần tượng trong lòng. Ai, tắc bắt Thẩm Vạn Tam thở dài, vẻ mặt đưa đám bất đắc dĩ nói rằng. Không dối gạt các ngươi nói, ta quả thật có sự muốn nhờ, không vì cái gì khác, chỉ hy vọng các ngươi có thể ở Thiết Khẩu Trực Đoạn tiên sinh trước mặt vì ta nói tốt vài câu, chỉ cần tiên sinh có thể tha thứ ta một lần, quay đầu lại thêm ta một cái bạn tốt, các ngươi bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Cùng lúc đó, bên cạnh biểu đệ cũng liền bận biểu tiến tới, trùng hai cái cô nương cực kỳ cung kính bái một cái. Coi như ta cầu các ngươi, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, các ngươi liền lòng từ bi thế đại ca ta trước sinh trước mặt nói lên vài câu lời hay đi. Nếu như tiên sinh trong lòng còn thở, để ta quỳ xuống xin lỗi cũng không có vấn đề gì cầu các ngươi. Nói đến đây, tắc bác Thẩm Vạn Tam cắn răng, lại cũng trùng Trần Di cùng Vương Dĩnh bái một cái. Xin mời hai vị cô nương tác thành, thời khắc này, giá, cạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di cùng Vương Dĩnh thân thể lại là đồng thời mãnh quất một cái, trong mắt con ngươi, lại một lần nữa chậm rãi hướng lên trên phiên đi cách chương.